Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, thứ 92 chương phụ thân ngươi ở nơi đó. Môn chủ, hổ gầm con ngươi trong thoáng qua một mặt kinh ngạc. Lần đầu tiên môn chủ hội như vậy mất đi ngày xưa bình tĩnh. Lần đầu tiên như vậy hoang mang. Cung chủ đây không phải là tiểu thư bàn tay, hổ gầm nhìn hồ cỗ trong đoạn trưởng nói. Mặc dù vòng ngọc là tiểu thư, thiên hạ độc nhất vô nhị, thế nhưng cũng không đại biểu đoạn trưởng là. Hơn nữa đoạn trưởng thoạt nhìn là lạ, Đoan Mộc Vân nghe nói. Mâu quang chớp động, đích xác vòng ngọc là tuyết nhi, đỏ sẫm máu tươi căn bản cũng không phải là máu người. Là máu gà, cho nên bàn tay không phải tuyết nhi. Đoan Mộc Tuyết mâu quang chợt lóe, cầm lên kia chỉ vòng ngọc, này chỉ vòng ngọc là đích thân hắn vì Tuyết Nhi mang thượng. Rất khó bắt, trừ phi, Tuyết Nhi tay, thế nhưng thoa khắp máu gà bàn tay, một trường hạ xuống, máu tươi văng khắp nơi, đoạn trưởng lại là giả, máu gà, giả đoạn trưởng, còn có trên tay hắn kia chỉ nhiễm máu vòng ngọc, Tuyết Nhi thực sự ở người kia trên tay. Thế nhưng lại là ai có thể đủ như vậy lặng yên không một tiếng động bắt đi Tuyết Nhi. Hơn nữa Tuyết Sơn môn vậy mà tìm không được tung tích đâu rốt cuộc là ai. Đoan Mộc Vân thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt khát máu quang mang. Người này rốt cuộc ý muốn như thế nào? Bây giờ đưa tới này đoạn trưởng chỉ là vì đe dọa hắn sao, hổ gầm. Tinh sát cung bên kia nhưng có động tĩnh. Đoan Mộc Vân con ngươi thoáng qua một mặt hàn ý. Chẳng lẽ là tinh sát cung gây nên, vì cứu Sở Ly Ca sao, lại mặt chủ, tinh sát cung không có bất cứ động tĩnh gì. Hơn nữa người của chúng ta bây giờ vô luận dùng bất luận cái gì biện pháp còn không thể nào vào. Được hổ gầm như thực chất bẩm báo, từ lần trước chui vào đi, chiếm được Tuyết Liên sau, tinh sát cung cơ quan, chỉ cần bọn họ vô ý xúc động, sẽ gặp thê thảm vô cùng, đầu ở riêng. Cho nên bọn họ không dám đơn giản tới gần quá mức với bình tĩnh sao? Chẳng biết tại sao Đoan Mộc Vân tâm ẩn ẩn bất an. Chẳng lẽ nói tinh sát cung cung chủ mất tích, đối với tinh sát cung cũng không có bất luận cái gì lực đánh vào sao, môn chủ này không cần lo lắng. Quá mức, bởi vì Sở Ly Ca cho tới bây giờ đều là ở tinh sát cung quay lại như thường. Quanh năm bên ngoài. Cho nên tinh sát cung người cũng là cho rằng Sở Ly Ca Vân Du đi, hổ gầm thanh âm trầm thấp nói. Mật thiết quan tâm tinh sát cung nhất cử nhất động, Đoan Mộc Vân nhìn trong tay dính máu vòng. Ngọc nói, có lẽ thật là và tinh sát cung có liên quan. Sở Ly Ca người này vẫn luôn không thể nhỏ nhìn. Không phải sao, là, hổ gầm xoay người liền phải ly khai. Chậm đã, này chỉ đoạn trưởng tổ giống như đúc. Người thường làm không được loại trình độ này, mang theo đoạn trưởng hào hào đi thăm dò cha, xuất thân từ chỗ đó tay nghề, Đoan Mộc Vân thâm thúy ánh mắt nhìn đoạn trưởng chậm rãi nói. Đoạn trưởng làm giống như đúc, một khắc kia hắn vậy mà tin, có lẽ là bởi vì đoạn trưởng trên có Tuyết Nhi vòng ngọc. Nhưng là không thể phủ nhận, thực sự rất giống, bất quá này đoạn trưởng nhất định là ở Tuyết Sơn môn phụ cận làm. Cho nên nếu như có thể tra được xuất xứ, là ai nói, rất nhanh là có thể khóa định, mục tiêu, có Tuyết Nhi tin tức, dù sao người bình thường sẽ không đi làm đoạn trưởng. Đoan Mộc Vân ngồi ở ghế tựa trên, cầm lên khăn tay, một chút chính là sát với trên bàn máu, một chút cẩn thận từng ly từng tí lau. Này linh lung vòng ngọc, có hộ thể công hiệu, cũng là Tuyết Nhi thích nhất vòng ngọc, thậm chí có người cấp Tuyết Nhi lấy xuống. Xanh biếc vòng tay doanh nhàn nhạt quang thải, thúy được nồng mà không đạm, nhuận được như nước vô tre, như là tượng sau cơn mưa chuối tây lá, thủy nhuận dục tích, sáng bóng trong suốt, kỹ càng vô song, độc bộ thiên đã hạ thủ nghệ, mới phối thượng Tuyết Nhi, rốt cuộc là ai, có lá gan lớn như vậy, lại có ai có thể đủ trong nháy mắt giết đêm tiêu hồn. Này tất cả tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Mà Tuyết Nhi tuyệt đối không thể có việc, tuyệt đối không thể, ám lao nội, băng lãnh hàn khí xâm nhập cốt tủy, quần áo tử y cẩm bào Đoan Mộc Vân đứng ở xe chở tuyết trước mặt. Nhìn nằm ở nơi đó không nhúc nhích Sở Ly Ca, tử y phương hoa, khóe miệng câu dẫn ra một mặt say lòng người mỉm cười. Đoan Mộc Vân nhìn sắc mặt tái nhợt như tuyết. Sở Ly Ca, không ngờ Sở Ly Ca mới là chân chính dược nhân, Sở Ly Ca nghe nói. Chậm rãi mở ra cặp kia ôn nhuận con ngươi nhìn lúc này Đoan Mộc Vân. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười chế nhạo tiểu ý. Cho nên năm đó ngươi tưởng lầm là âm thanh, kết quả âm thanh không phải. Ngươi mới giết âm thanh diệt khẩu, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm thoáng qua một mặt vẻ lo lắng. Như đao phong bình thường lợi hại, đây chính là hắn cả đời đau. Không ngờ từng diệt môn huyết án, lại là hiểu lầm một hồi. Âm thanh là thay hắn mà chết, năm đó ta vốn định giữ cái nào xú nha đầu một mạng. Chỉ là nàng nhìn thấy ta độc phát, muốn chạy trốn, cho nên chỉ có một con đường chết. Đoan Mộc Vân không thèm để ý chút nào nói. Ngươi, một cái tử lộ, Sở Ly Ca tựa hồ đừng có thâm ý nói. Cho nên, Sở Ly Ca, ngươi không lâu tương lai cũng chỉ có một con đường chết. Đoan Mộc Vân từ tính thanh âm nhẹ nhẹ. Hoặc người nói, mà ta rất nhanh liền sẽ cùng Yên Nhi thành thân, đến lúc đó ngươi cũng không duyên gặp được. Đáng tiếc, Đoan Mộc Vân nhìn xe trượt tuyết trên Sở Ly Ca nói. Xe trượt tuyết hàn khí, hút hắn không nhúc nhích, Sở Ly Ca sắc mặt đã trở thành tái nhợt, tựa hồ không lâu tương lai. Đoan Mộc Vân khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Có lẽ Tuyết Nhi, nghĩ đến Tuyết Nhi. Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt mỉm cười. Chỉ là bây giờ Tuyết Nhi rốt cuộc đi nơi nào? Đoan Mộc Vân mâu quang từ từ thâm thúy khởi đến, dâng lên so với này ám lao còn lạnh hơn hàn khí. Sở Ly Ca nghe nói, muốn Yên Nhi, đáy lòng xẹt qua nhẹ nhẹ đau đớn. Yên Nhi thế nhưng kia mặt đau đớn, bạn hàn ý rất nhanh liễm đi, cũng muốn có mệnh mới có thể thành thân không phải sao? Ha ha, Đoan Mộc Vân nghe nói, cười lạnh một tiếng, có mệnh ở, mạng của ta sẽ rất trường rất dài, một cây châm hạ xuống. Nhẹ nhẹ máu châu rỉ ra, rét thấu xương hàn khí dường như tìm được tập kích nhập khẩu bình thường. Hướng phía kia vết thương chui vào đi, phảng phất đâm vào cốt tủy, kéo dài đến tứ chi bách hài, hàn được Sở Ly Ca thân thể mãnh liệt run lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sở Ly Ca, có lẽ như vậy, ta mới không cần hy sinh Tuyết Nhi, hắn hao hết trắc trở. Bắt được Sở Ly Ca, chỉ vì này một cái mục đích, mặc dù hắn nghĩ giải độc, nuôi Tuyết Nhi 5 năm, thành công ngày không xa, thế nhưng Tuyết Nhi dù sao cũng là hắn tự nuôi lớn. Đáy lòng ở chỗ sâu trong có thật sâu bất xá, cho nên, hy vọng thí nghiệm lần này sẽ thành công. Sở Ly Ca không lâu tương lai. Ngươi có thể an tâm chết đi. Đoan Mộc Vân thật sâu nhìn Sở Ly Ca liếc mắt một cái. Xoay người ly khai ám lao. Từng liều lĩnh, chỉ cần quá trình, không muốn kết quả, nhưng là bao nhiêu cái ngày đêm. Mất đi Yên Nhi, là Tuyết Nhi làm bạn hắn. Ở bên cạnh hắn, thanh thúy tiếng cười bên tai không dứt. Một khắc kia tim của hắn đang run rẩy, tim của hắn mềm nhũn. Hắn đối Tuyết Nhi có thật sâu cảm tình. Hắn thực sự bất buông tha, nguyên lai bao nhiêu năm bị người vứt bỏ hắn, trong tim của hắn cũng có thật sâu lo lắng, chỉ vì cái kia buồn cười tiểu tiểu nhân nhi, chỉ là Tuyết Nhi rốt cuộc ở nơi đó đâu. Tuyết Nhi sợ tối, Tuyết Nhi hiện tại sẽ sợ sao? Ánh trăng sao thưa, Đoan Mộc Vân bước tiến chậm rãi hướng đi Tử Yên gian phòng. Dưới ánh nến, Tử Yên ở thần tình nghiêm túc làm y sam, một châm một đường. Cực kỳ ôn nhu nghiêm túc, thẳng đến trong tay cầm bao làm xong, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Đoan Mộc Vân không biết khi nào tại cửa. Tử Yên thả tay xuống trung châm tuyến, khóe miệng cong lên, một mặt ôn nhu tiểu ý bày ra. Vân ca ca, ngươi tới vừa lúc, nhìn Yên Nhi làm hợp không hợp thân, hảo. Đoan Mộc Vân đi vào gian phòng. Nhìn Tử Yên cầm nhất kiện làm công cực kỳ tinh tế màu tím cầm bao. Đoan Mộc Vân ôn nhu nói, Yên Nhi làm y phục thật tốt. Tử Yên một bên vì Đoan Mộc Vân mặc thử, một bên nhẹ giọng nói, từng ta lúc nào cũng làm cấp một thuyết của ta, chỉ là một thuyết xuyên không được, ấp úng thanh âm phiếm một tia cay đắng. Một thuyết vĩnh viễn đều là trong lòng nàng đau. Yên Nhi, tin ta, sau này ta sẽ nhường ngươi hạnh phúc, Đoan Mộc Vân nhìn Tử Yên nói. Hắn rất muốn nói cho Yên Nhi chân tướng, chỉ là bây giờ rất nhiều chuyện còn chưa có không có nắm chắc. Hắn không thể mạo hiểm, nói rõ này tất cả, nếu như Sở Ly ca máu không thể cung hắn sử dụng lời. Như vậy Tuyết Nhi, nghĩ tới đây, Đoan Mộc Vân tâm cũng phiếm nhẹ nhẹ cay đắng. Hai người đâu cái có tâm sự, xót xa trong lòng khó chịu, nhìn trước mắt người ở chính mình trước người phía sau bận rộn. Phấn ngạch kề sát tuấn tú hai má, nhàn nhạt tràn ngập thuộc về nàng độc hữu thanh u hương thơm mà ni tức khắc tóc đen vén thành cao. Cao mỹ nhân búi, lộ ra như tuyết cổ, trán tiền dấu vết dữ tợn phá hủy mỹ cảm. Đoan Mộc Vân tâm thật sâu thương tiếc, một khắc kia hắn nhìn thấy. Thế nhưng hắn không dám đi hỏi, không dám tưởng tượng Yên Nhi đã trải qua bao nhiêu dằn vặt. Kia trắng nõn đầu ngón tay mềm nhẹ vuốt ve Tử Yên trên trán dấu vết. Đau không? Khàn khàn thanh âm thương tiếc nói. Không đau, Tử Yên nghe nói. Khẽ cười nói, được rồi, nhìn nhìn, cái này cẩm bào thích hợp. Ân, rất vừa người, Đoan Mộc Vân tử tính thanh âm chậm rãi xẹt qua. Kia Vân ca ca mặc. Bộ y phục này, ta rửa cho ngươi hoàn liền đưa qua. Tử Yên nhìn Đoan Mộc Vân cởi cẩm bào nói. Yên Nhi không cần vất vả như vậy, ta nhượng hạ nhân làm là có thể. Đoan Mộc Vân nhìn giường trên cẩm bào. Còn có cẩm bào thượng ngọc bội, không vất vả, có thể vì Vân ca ca xử lý tất cả. Yên Nhi rất vui vẻ, nhìn Tử Yên kia ôn nhu khuôn mặt tươi cười tràn đầy vui sướng tươi cười. Không muốn làm cho nàng thất vọng. Đoan Mộc Vân, ôn nhu nói, hảo, Đoan Mộc Vân đi rồi. Một mặt thân ảnh thiểm tiến Tử Yên gian phòng. Sáng sủa buổi tối, thuần khiết như liên trăng non nhi cong lên cây sao. Đầy trời sao minh diệt có thể thấy. Không gió vô mưa, lá cây tử dường như đồ trung họa bình thường tĩnh ở lam mạc hạ. Buộc vòng quanh tịch liêu đường nét, ánh trăng nhàn nhạt chút xuống vào núi động trong vòng, mang đến ôn nhu sáng. Bên trong sơn động, chập chờn ánh nến, một giường đá, còn có, Đoan Mộc Tuyết trên tay khóa một xích sắt tử cuộn mình ngồi ở chỗ kia. Yên lặng khóc, nàng hảo nghĩ phụ thân ngươi ở nơi đó đâu. Hết chương.